Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, lôi gia chủ cho mời. Thẩm Thanh Nguyệt khi về đến nhà cha mẹ đã ăn xong cơm tối đi ra ngoài tản bộ. Cho nàng để lại cơm chiều cùng tờ giấy. Nhìn ấm áp tờ giấy cùng đơn giản gia trưởng cơm xoàng, Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi nhất tiếu. Tùy tiện ăn chút gì liền trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Hôm nay tại Giang Đô Đại học ngẫu nhiên gặp được Ngô Tiện thật là một cái ngoài ý muốn. Hồi nhớ hắn cõng chính mình khi cảm giác nàng mặt còn sẽ hơi hơi nóng lên. Nằm ở trên giường che lại bụng nhỏ. Nơi đó vốn nên hiện tại còn đau địa phương giờ phút này đã một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Thân thể phá lệ nhẹ nhàng. Nàng buổi tối mỗi ngày đều có tu hành quen. Tại không có tình huống đặc biệt thời điểm, mỗi đêm tu hành 2-3 tiếng là nàng thái độ bình thường. Sáng sớm hôm sau cũng còn sẽ khởi tới tu hành 2-3 tiếng. Dưới tình huống bình thường mỗi ngày đều là như vậy. Đây cũng là nàng thực lực cao cường một trong những nguyên nhân. Cũng không phải trọn vẹn dựa vào thiên phú kinh người. Bắt đầu tu hành trước, nàng theo thói quen mở ra truyền thừa hệ thống xem. Suy nghĩ xem hệ thống có cái gì không vật mới mẻ bán. Từ truyền thừa hệ thống nhiều cái này công năng về sau nàng liền bắt đầu chặt chẽ chú ý thương thành. Trước đoạn thời gian thường xuyên có đồ ngổn ngang bán. Gần nhất một đoạn thời gian đều không có lại nhìn đến. Nguyên lấy là hôm nay còn sẽ như thường lui tới như vậy không công mà về. Kết quả lại lệnh nàng ngoài ý muốn. Thương thành cư nhiên lại có tân đồ vật. Băng vệ sinh, 2.500 công đức điểm. Thẩm Thanh Nguyệt một ngụm tàu phun ra. Này so phía trước bán, 10 vạn cái chuyện cười, cùng 10 vạn cái cân não đột nhiên thay đổi. Còn đặc sắc, người gác nơi này khai siêu thị đâu a? Liền băng vệ sinh đều bán. Ôm tò mò cùng thổ hào tâm lẽ ra. Thẩm Thanh Nguyệt tay nhỏ một vung mua một mảnh. Nhìn chăm chú một xem. Thế nhưng cùng Ngô Tiện cho lúc trước nàng giống nhau như đúc. Thẩm Thanh Nguyệt có điểm trợn tròn mắt. Hay là Ngô Tiện băng vệ sinh cũng là từ hệ thống thương thành mua. Thẩm Thanh Nguyệt có điểm không xác định. Nàng quyết định đi thử, vì thế lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng hướng vệ sinh ở giữa chạy đi. Cùng lúc đó, Giang Đô Đại học nam sinh ký túc xá, nằm ở trên giường Ngô Tiện bỗng nhiên nhận được một bút công đức điểm thu vào. Biểu hiện có người mua sắm một mảnh băng vệ sinh. Hắc, Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, nhanh như vậy sinh ý liền tới cửa. Hắc hắc, cô nương. Bảo đảm ngươi dùng còn muốn dùng. Thẩm Thanh Nguyệt từ vệ sinh ở giữa sau khi đi ra liền đã xác định. Từ hệ thống mua băng vệ sinh cùng Ngô Tiện cho nàng giống nhau như đúc. Nàng cũng có thể khẳng định Ngô Tiện cho nàng cũng là từ hệ thống mua. Bạn gái chỉ là hắn che giấu chính mình thức tỉnh người thân phận lấy cớ. Trở lại gian phòng, Thẩm Thanh Nguyệt lại lần nữa click mở truyền thừa hệ thống. Không chút do dự cầm dư lại 8 phiến băng vệ sinh cũng mua. Dùng tốt như vậy, cần thiết đến độn A. Có thần kỳ như vậy băng vệ sinh, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng nàng đau bụng kinh. Ngô Tiện bên kia đồng thời nhận được công đức điểm. Hắn hắc hắc nhất tiếu. Xem đi, hắn liền nói vị này không biết tên muội tử đến là khách hàng quen đi. Xem tay của người ta bút. Vừa ra tay chính là hơn 2 vạn công đức điểm. Lại xem nhị thất. Quả thực một nghèo bức. Ngô Tiện nếu không phải xem tại hắn uống say phân thượng, tuyệt đối sẽ đem hắn kéo lên cho mình kiếm công đức điểm. Sắp ngủ trước hắn lại đếm chính mình công đức điểm. 4 bỏ 5 lên cũng chỉ có 10 vạn. Không thể lại tiêu xài. Đến xài tiết kiệm một chút. Ngày kế giữa trưa hạ hóa, Ngô Tiện một cái ký túc xá hơn nữa an ca cùng nhau ăn cơm. Hình Phúc cũng cầm bạn gái mang đến. An ca cùng Lâm Thanh Thủy lần đầu tiên gặp. Hai cô bé tương đối có đề tài trò chuyện. Lâm Thanh Thủy nói rõ ràng so đêm qua nhiều thực nhiều. Lúc ăn cơm mọi người lại nói cuối tuần Mạt đi Thánh Tuyền chùa sự. Nói tốt Hạ Khắc lái xe. Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy ở trường học chờ. Thứ sáu thời điểm Nhị Thất cùng Hạ Khắc về nhà. Thứ bảy mỗi người bọn họ khai một chiếc xe. Một cái tới trường học tiếp Hình Phúc hai người. Một cái đi tiếp Ngô Tiện cùng An Ca. Sau đó tại cửa xa lộ tập hợp. Cơm trưa sau mấy người đi ra nhà ăn. Ngô Tiện cùng Hình Phúc muốn đưa từng người bạn gái hồi ký túc xá ngủ trưa. Nhị Thất cùng Hạ Khắc hai cái độc thân uông hồi ký túc xá. Nhưng mà mấy người mới từ nhà ăn ra tới. Nghênh Diện liền đi lên tới một cái người quen. Lôi Cửu. Bỗng nhiên ở trường học thấy Lôi Cửu. Ngô Tiện không khỏi tâm sinh cảnh giác. Trương Lão Thái thái tiệc mừng thọ về sau. Lôi ra tạp cổ hướng trai. Hắn liền biết Lôi ra sớm muộn gì đến tìm hắn để gây sự. Trừ bỏ Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy ở ngoài. Những người khác biết Lôi Cửu tới làm gì. An Ca bất an nhìn xem Ngô Tiện. Hạ Khắc cũng có chút không biết rõ làm sao làm nhìn về phía Ngô Tiện. Nhị Thất vẫn là không sao cả bộ dáng. Không đợi Lôi Cửu nói chuyện liền mở miệng trước. Làm gì, còn ngại vả mặt đánh không đủ. Lôi Cửu trong miệng vừa kéo. Ý thức được bọn họ đều lầm sẽ ý đồ của mình. Vội hướng Ngô Tiện chắp tay. Ngô tiểu tiên sinh, hiểu lầm. Hiểu lầm, ta tới tìm ngài là phụng gia chủ chi mệnh tới thỉnh ngài đến Hàn Xá một lần. Tuyệt đối không có tìm phiền toái ý tứ. Thốt ra lời này, cảnh báo giải trừ. An Ca ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tiện lại không thể dễ dàng như thế buông cảnh giác. Nhàn nhạt mà ứng thanh hỏi. Lôi gia chủ có chuyện gì không? Lôi Cửu xin lỗi lắc đầu. Gia chủ chưa nói. Nhưng ngài yên tâm, lần trước sự tình gia chủ chúng ta đã sớm dặn dò ta không được tìm ngài phiền toái. Ý của lời này, chính là tỏ vẻ lần trước sự tình trở mình thiên. Lôi ra sẽ không lại truy cứu bị Ngô Tiện trước mặt mọi người hạ mặt mũi chuyện. Ngô tiểu tiên sinh, ngài xem, Ngô Tiện không đáp lời. Lôi Cửu cũng không dám thúc giục, chỉ dám dò hỏi ý tứ của hắn. Ngô Tiện tự nhiên là không muốn cùng Lôi gia từng có nhiều liên lụy. Nhưng hắn có dự cảm. Hôm nay không đi, Lôi Cửu còn sẽ xuất hiện vào ngày mai hậu thiên đại hậu thiên. Thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi. Cùng với bị ba thỉnh năm thỉnh, còn không bằng sớm một chút làm cái kết thúc. Từ đến đây, Ngô Tiện liền gật đầu. Lôi Cửu đại hỉ, làm một cái lời mời thủ thế. Trường học không cho khai xe tiến vào, còn lao phiền ngài tùy ta cùng nhau đi một đoạn lộ. Ngô Tiện ừ một tiếng, đối với những người khác nói ra, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi về trước ký túc xá đi, nói cố ý xoa xoa An Ca đầu ý bảo nàng an tâm. An Ca dùng miệng hình dặn dò hắn cẩn thận, còn làm một cái có sự tình gọi điện thoại thủ thế. Nhị Thất thật tại không yên tâm hắn một mình đi. Ta vẫn là bồi ngươi đi đi. Nói lại nhìn về phía Lôi Cửu. Nghĩ đến Lôi gia chủ sẽ không chào đón ta đi. Lôi Cửu không dám đắc tội Nhị Thất sau lưng. Gia tộc vội nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Hai thất thiếu gia người xem Lôi gia. Đó là chúng ta Lôi gia vinh hạnh. Nhị Thất vừa lòng ừ một tiếng. Cùng Ngô Tiện cùng nhau đi theo Lôi Cửu đi. Lâm Thanh Thủy xem không hiểu ra sao. Đường trở về nhà trọ bên trên còn hỏi Hình Phúc tình huống gì. Hình Phúc cũng là hiểu biết lơ mơ. Hắn ngày đó không đi Trương gia. Không biết tại Trương gia phát sinh sự tình. Bạn cùng phòng của ngươi các thoạt nhìn đều dáng vẻ rất thần bí. Nam nhân kia còn tôn xưng Ngô Tiện tiên sinh. Hai thất thiếu gia. Ta còn lấy là chụp tivi đâu. Lâm Thanh Thủy hiếm lạ nói. Hình Phúc gãi gãi đầu nói ra. Nhà trọ chúng ta điều kiện gia đình tốt nhất là Hạ Khắc. Lợi hại nhất là Ngô Tiện. Nhị Thất là năm nay mới chuyển trường lại đây đồng học. Giống như so Hạ Khắc ra điều kiện còn hào. nói một chút liền phát hiện chỉ có chính mình bình thường nhất, nhẫn không được bất an trộm xem Lâm Thanh Thủy, sợ nàng cảm thấy mình không đủ ưu tú. Làm sao vậy? Lâm Thanh Thủy sờ mặt mình một cái. Có dơ đồ vật à? Không, không có. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thái bình phàm. Không có nhị thất cùng hạ khắc có tiền, cũng không có Ngô Tiện lợi hại, cũng chỉ là một cái gia đình bình thường hài tử. Hình Phúc khẩn trương hỏi nói. Sẽ không à, ta cũng là gia đình bình thường hài tử à. Ta cũng không có tiền. Ta dáng dấp cũng không có An Ca xinh đẹp đâu. Lâm Thanh Thủy cũng không phải hiềm bần ái phụ nữ hài. Nàng nhìn chúng là Hình Phúc nhân phẩm, cùng tiền tài cùng trường lẫn đều vô quan. Hình Phúc cảm kích dắt Lâm Thanh Thủy tay, bảo đảm nói, nước trong, ta nhất định sẽ nỗ lực cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Lâm Thanh Thủy ngượng ngùng gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.